lẻng xèng, trong phút chốc, một đống nhỏ tinh thạch ánh tím xuất hiện trước mặt Phương Quý. Hắn giật mình, kinh ngạc, sau một lúc thì tức giận kêu lên, bạc đâu rồi? Phương Quý cho rằng bên trong túi phải là thật nhiều vàng bạc. Châu báu mới đúng, nào ngờ đổ ra thì thấy một mớ tinh thạch màu tím là thế nào? Mỗi một viên đều to bằng ngón cái. Lóng la lóng lánh, vô cùng xa hoa, nhưng làm sao bằng bạc trắng khiến người ta hạnh phúc chứ? Dùng bạc là có thể mua rượu ngon, gà mập, còn thứ đồ chơi này thì có tác dụng gì? Chẳng lẽ đưa cho Hồng Bảo Sâu vòng cổ để đeo ư? Lẽ nào tên kia lại gạt ta sao? Phương Quý có chút thất vọng, không kiềm lòng được bèn bĩu môi một cái. Bất quá, dù gì thì Phương Quý cũng có tí kiến thức, ngày thường đều nghe lão mù họ Chu kể chuyện trong giới tu hành. Vì thế cũng liền phản ứng lại kịp lúc, hắn chép miệng, thì thầm, ông ấy kể rằng người tu hành không cần vàng bạc châu báu mà dùng thứ quý trọng hơn. Hình như cái gì đó gọi là linh thạch thì phải. Chẳng lẽ đây chính là linh thạch sao? Nghĩ đến đây, Phương Quý bèn mừng rỡ. Hắn vốn dĩ biết rõ một khối linh thạch này còn quý hơn mấy khối vàng cộng lại nha. Vừa nghĩ ngợi vừa cầm lên vài khối tinh thạch màu tím kia để quan sát cẩn thận. Hắn cảm giác hơi hoang đường, sợ rằng đây chỉ là một món đồ chơi quý giá nào đó mà thôi. Nếu như đây là vật tùy thân mang bên người của tiểu lý hoặc tên giáp công tử kia thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Thế nhưng đây lại là vật mà tên hộ vệ kia tiện tay lấy ra. Thế nhưng lại nhiều đến vậy, ngay cả một tên hầu cận cũng có nhiều đến nhường này thì liệu nó có quý giá hay không? Tỉ mỉ đếm lại, có tổng cộng 32 khối đá màu tím. Điều này làm Phương Quý cảm thấy khó mà tin được. Hắn nhận ra chiếc túi này không lớn lắm, to chừng lòng bàn tay. Làm sao chứa hết những viên đá này gộp lại? Trong khi đó, những viên đá tím này lại lọt thỏm bên trong chiếc túi này từ đầu. Cái túi bé bé này cũng là một món bảo bối sao? Sắc mặt Phương Quý trở nên nghiêm túc hẳn. Hắn nhận ra được một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Hình như là người hầu của bọn chúng cũng giàu hơn đại lão gia nơi đây nha. Dường như mình vừa bỏ qua một vận may lớn rồi. Có lẽ vừa rồi mình nên kỳ kèo một mớ cách xù mới đúng chứ. Thế nhưng, cái ý nghĩa này vừa lóe lên là biến mất ngay. Hắn tự nhủ, Phương Quý đại gia ta vốn dĩ xuất thân nhà tiên nhân. Chờ lão gia gia thần tiên đến đón về. Sau đó chính là vinh hoa phú quý nha. Đến khi đó, vị trí gia chủ Tần gia ta còn chưa coi vào đâu. Huống chi là một tên nô tài giàu có. Nghĩ thế, hắn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Bèn tiện tay cất từng khối đá tím vào trong túi. Hắn bắt đầu vẽ ra một viễn cảnh xinh đẹp trong đầu. Mình liền dùng số tiền này làm sính lễ. Cưới luôn hai người Hồng Bảo Nhi và Hoa Quá Phụ. Mua thêm 10 cái bình rượu và 100 con gà mập là hỷ sự. Chờ đến khi động phòng, lão gia ta liền cầm thư tiến cử đi tiên môn tu hành là đẹp. Cất túi tinh thạch vào trong người. Phương Quý bèn chạy một mạch về thôn Ngưu Đầu với mục đích cưới vợ. Cũng vào lúc này, tại một chiếc tiên thuyền đang lướt nhanh về hướng đông trên 9 tầng mây. Bên trong một khoang thuyền xa hoa, tinh xảo, tiểu lý Tần gia đang ngồi xổm dưới đất đút cỏ cho thỏ con ăn trong khi thị nữ áo xanh và lão bà áo đen thì đứng một bên yên tĩnh hầu hạ. Qua một hồi lâu, khi xác định xung quanh không có ai theo dõi, thị nữ áo xanh mới chậm rãi quay đầu nhìn sang lão bà áo đen. Rốt cuộc bà vẫn để lại một cọc nhân quả sao? Thị nữ áo xanh không hề mở miệng nói, chỉ là phát ra một luồng thần niệm truyền vào trong đầu bà lão áo đen. Mạng của tiểu thư quá khổ, lão bà áo đen im lặng một hồi, nói nhỏ, thêm một đạo nhân quả, trong tương lai lại có thêm một phần biến số. Thị nữ áo xanh cười khúc khích, nói, lấy cơ sở nào mà bà lại nghĩ rằng tên tiểu tử đó có thể giúp được tiểu thư? Bà lão áo đen do dự một hồi rồi nói, có thể là tiên nhóc đó trời sinh liền để người khác có hảo cảm. Cách chương.